Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2283, Cổ Gia Chi Yến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, nhưng Thiên Tàn Đảo bên trên đại chiến sau khi bắt đầu. Đông Viện mặt khác một hòn đảo phía trên. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Triệu Khôn cùng Chu Thiếu Hiên sánh vai đi vào một hòn đảo phía trên. Lập tức từ trong rừng nhảy lên mà ra một cái thân hình đại hán khôi ngô. Lưng hùm vai gấu, trên thân một cỗ lực lượng lưu động. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP, Hổ Thất, không cần tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Người hôm nay là trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Chấm. Chu Thiếu Hiên cười lạnh nói. Cổ Gia Chi Yến, thế nhưng là điểm danh muốn ngươi làm thượng khách. Ngươi cũng không thể không đi. Triệu Khôn nhếch miệng cười một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hổ Thất máu me khắp người. Hai mắt lạnh lẽo. Hừ hừ, Cổ Gia nếu là thật lòng bày yến. Không cần để hai vị chuẩn thánh tử xông vào đảo của ta tự. Mà ta không đi. Các ngươi còn muốn đem ta cưỡng ép mang đi. Ngươi nói cho ta biết. Cổ Gia Chi Yến. Đến tột cùng là cái gì Yến? Hồng Môn Yến sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hổ Thất nổi giận gầm lên một tiếng. Võ hồn ngưng tụ mà ra. Hừ. Ngu xuẩn mất khôn. Chu Thiếu Hiên hừ lạnh một tiếng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tốc chiến tốc thắng, Triệu Khôn lập tức bay lượn mà ra, thẳng đến Hổ Thất mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một dòng suối nhỏ một bên, một cái lôi thôi lão đầu và cả người cao ba thước đại hán ngồi cùng một chỗ. Trước mặt của bọn hắn, có một đống lửa, giá nướng bên trên nướng một cái to lớn lợn rừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này tựa như dã thú đại hán nhìn xem giá nướng bên trên lợn rừng. Nước bọt chảy ròng, lão đầu cười nói. Đại man tử, đừng có gấp, một hồi liền tốt. Ôi nha, người có thể hay không đem nước miếng của ngươi lau lau. Đều nhỏ giọt y phục của ta bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đừng có gấp sao, còn có nửa canh giờ mới có thể nướng chín. Lão đầu vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ăn thịt, đại hán này hai mắt đỏ như máu. Cuồng hì không thôi nhìn xem lợn rừng. Hắn tựa hồ chỉ có thể nói hai chữ này. Từ đầu đến cuối hắn đều chỉ nói. Ăn thịt, ha ha. Lão đầu cười ha ha một tiếng. Không để ý tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này đây, lão đầu quay đầu nhìn về phía trong rừng. Giờ phút này từ trong rừng chạy ra ba cái võ giả. Lão đầu khẽ cười nói. Man tử, xem ra cái này một đầu heo nướng. Không chỉ có người muốn ăn, còn có những người khác cũng muốn ăn à. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lão đầu nhìn về phía trong rừng đi ra ba người. Tầm mắt lập tức lạnh lẽo. Hắn cảm giác được. Ba người này kẻ đến không thiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Phong Văn Quân từ khi đi vào Đông Viện sau đó. Mỗi ngày liền đi tìm Thạch Giai Mộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hai người này ở trong Trích Tiên Thành liền nhận biết. Chỉ bất quá theo tại Đông Viện bên trong tu luyện. Hai người quan hệ càng phát mật thiết bắt đầu. Văn Quân, người nói là sự thật sao? Người phát hiện cái kia một tòa nhỏ bí cảnh bên trong. Thật sự có ta muốn linh dược. Thạch Giai Mộc đôi mắt đẹp lóe lên. Trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ mừng như điên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Văn Quân khẽ cười nói. Tự nhiên là thật, ta thế nhưng là phí hết sức lực mới tìm được. Thạch Giai Mộc nói. Ta tìm cái này một gốc linh dược đã mấy tháng. liền ở trong thần ma bí cảnh đều không có tìm được. Lại không nghĩ tới tại một tòa nhỏ bí cảnh bên trong có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nqwatui.net. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Văn Quân cười nói. Chúng ta mau đi đi. Cái kia linh dược liền sắp chín rồi. Nếu là chúng ta đi trễ, bị người khác hái đi, liền không đẹp. Đâu. Thạch Giai Mộc nhẹ nhàng gật đầu cùng Thạch Giai Mộc cùng rời đi hòn đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc rời đi hòn đảo trong một chớp mắt. Từ bốn phương tám hướng tụ đến hơn 100 vị sinh diệt cảnh giới đại viên mãn võ giả. Đem hai người bao bọc vây quanh. Trong đó chạy ra một thanh niên nam tử. Mạc Bạch Hà, người làm cái gì vậy? Mang nhiều người như vậy đến vây quanh chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc trên mặt đều là lộ ra một tia âm trầm. Lạnh lùng mà hỏi, thanh niên nam tử này đương nhiên đó là Mạc Bạch Hà. Hắn khẽ cười nói, phụng cổ gia chi lệnh, xin mời hai người đi tham gia cổ gia chi yến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc liếc nhau. Trên mặt đều là lộ ra một tia ngưng trọng. Không nói hai lời, Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc, tựa như tâm hữu linh tê đồng dạng. Trong nháy mắt đó hai người trực tiếp liền xông ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tòa xanh mơn mởn sơn nhạc phía trên. Giờ phút này, có một nam một nữ đi đến sơn nhạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam tử này cười nói. Lục Nhi, sơn nhạc này là ta ngẫu nhiên phát hiện. 10 phần vắng vẻ, bình thường là có rất ít đệ tử sẽ tới nơi đây tới. Cũng là bởi vì nơi đây vắng vẻ, cho nên có rất ít người phát hiện. Nơi đây mới là nhìn chiều dương đất lành nhất đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nữ tử kia mặt mũi tràn đầy mặt hồng hào nói. Lý ca, ngươi thật là xấu. Nơi này như thế vắng vẻ. Nếu là ngươi muốn đối với ta làm cái gì? Vậy ta há không là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Ha ha ha, hảo muội muội của ta. Ta làm sao có thể đối ngươi làm những chuyện khác đâu. Ta chính là mang ngươi đến xem chiều dương. Nam tử kia vừa cười vừa nói. Có thể nụ cười của hắn bên trong, đích thật là mang theo một tia hắn hào quang của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nữ tử thẹn thùng, cũng không có vạch trần nam tử này. Trực tiếp đi lên sơn nhạc đi. À, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng lại tại nữ tử đi đến sơn nhạc sau đó, lập tức kêu sợ hãi lên. Thế nào, Lục Nhi, nam tử này vội vàng đi lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lý ca, thật nhiều thi thể. Nữ tử cả kinh kêu lên. Nam tử này leo lên sơn nhạc, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước sơn nhạc phía trên. Lít nha lít nhít, ngổn ngang lộn xộn, đến cái này hơn 100 vị võ giả áo đen thi thể. Trên người của bọn hắn, máu tươi chảy ròng, lâm vào vừa mới chết không lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam tử này hai mắt lóe lên, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Nhìn xem những thi thể này, lạnh giọng nói ra, thật là lợi hại kiếm pháp. Những võ giả này đều là sinh diệt cảnh giới đại viên mãn tồn tại. Lại bị người một kiếm bị mất mạng. Lý ca, có người, có người. Nữ tử kia dọa sợ, trốn ở nam tử phía sau nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nam tử ngẩng đầu nhìn lại. Từ phía trước hơn 100 trong thi thể, một cái cõng vết dì loang lổ thiết kiếm thanh niên nam tử đi ra, sắc mặt của hắn âm trầm, mang trên mặt một tia khó mà xóa đi sát ý. Sơn nhạc này là của các ngươi. Cái này lưng đeo kiếm sắt nam tử đi qua nam tử cùng nữ tử bên người, Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Nhàn nhạt nói một câu sau đó. Liền đi thẳng nơi đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mà giờ khắc này, nam tử này cùng nữ tử. Cái kia còn có tâm tình đi xem chiều dương a, không nói hai lời. Quay đầu liền chạy, lưng đeo kiếm sắt thanh niên nam tử. Đi xuống sơn nhạc sau đó, từ trong túi chữ vật lấy ra mấy khối truyền âm lệnh bài. Hỏi, thiên tàn, có vẻ như có người muốn ra tay với chúng ta. Các ngươi thu đến tin tức của ta sau đó. Cẩn thận một chút, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, lão đầu, mang theo man tử ra ngoài tránh một chút đi. Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, thu đến tin tức của ta sau đó. Lập tức trả lời ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Hổ Thất, ngươi ở đâu? Cái này lưng đeo kiếm sắt nam tử. Liên tục xuất ra mấy khối truyền âm lệnh bài sau đó. Lại không ai đáp lại hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cuối cùng, thanh niên nam tử này lấy ra cuối cùng một khối truyền âm lệnh bài. Hô, âm cửu linh, ta tại. Nhưng lưng đeo kiếm sắt thanh niên nam tử vừa mới một kêu thời điểm. Truyền âm trên lệnh bài. Lập tức có một cái âm trầm thanh âm truyền đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Thanh niên nam tử này nghe thấy âm cửu linh loại thanh âm này. Lúc này cười nói. Xem ra, người cũng thu đến thư mời rồi. Cùng lúc đó, tại một tòa màu đen hòn đảo phía trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái áo xám thiếu niên cầm truyền âm lệnh bài. Nghe thấy thanh âm sau đó. Cúi đầu nhìn về phía chung quanh hắn. Nơi đây chạy đến hơn 100 vị võ giả thi thể. Hắn nói ra, cổ gia mời, thực sự là, có một phong cách riêng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.